Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, tiểu đệ của ta. Bồng bềnh mà tới, bồng bềnh mà đi, Kim Thế Văn thấp bé bóng lưng, ở trong mắt Phương Tuấn Mi, đặc biệt cao to cùng tia chớp, ai sẽ nghĩ tới Cực Quang Tông vị đại sư huynh này. Càng đúng như vậy một cái tâm linh tầm nhìn, lại lòng dạ rộng rãi nhân vật, không riêng không có truy cứu, còn chỉ điểm Phương Tuấn Mi một đoạn, Tàng Kiếm Vũ cùng Ngọc Như Ý hai người. Nếu là biết Kim Thế Văn làm như thế, e sợ muốn tức đến thổ huyết, người này tương lai, nhất định là nhân vật ghê gớm. Phương Tuấn Mi trong lòng cảm khái một câu, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn một chút bên cạnh thiểm điện gian phòng. Đương nhiên là y nguyên đóng. Phương Tuấn Mi ở cho hắn trong phòng đánh tới cấm chế trước, từng để lại một tấm có in chính mình nguyên thần dấu ấn thẻ ngọc. Thiểm điện tu luyện tốt cái kia hai môn lôi pháp, chỉ cần đạp nát thẻ ngọc, Phương Tuấn Mi ngay lập tức sẽ cảm giác được. Bây giờ nếu không cảm giác, thiểm điện hiển nhiên còn trong tu luyện, không có nhiều trì hoãn, đi vào trong phòng, lần thứ hai tu luyện lên. Lại sau mười mấy ngày, nguyên thần đau xót cảm giác truyền đến, người này sẽ không tu luyện nhanh như vậy chứ. Phương Tuấn Mi thả xuống kiếm trong tay, hơi kinh ngạc lầm bầm lầu bầu một câu. Vào giờ phút này, thiên hạ hữu thạch vận chuyển thủ pháp mới bị hắn lĩnh ngộ 6/10, nhưng liền là cái tốc độ này, truyền đi đã có thể xấu hổ chết một nhóm lớn tu sĩ. Ra cửa, lại mở ra thiểm điện cửa phòng, mới vừa mở môn, liền nhìn thấy phá nát màu bạc lôi đình tia điện tràn ngập ở trong phòng. Thiểm điện lại là đứng ở đó lôi đình tia điện trung ương, khí tức hùng liệt, dáng vẻ uy mãnh, ngẩng cao đầu, chỉ kém lên tiếng hí dài. Cái kia hai môn lôi pháp ta đã tu luyện thành công, có thể xuất phát. Thiểm điện mặt mày hớn hở, dương dương tự đắc nói rằng, một bộ ta là cái thiên tài, mau tới ca ngợi vẻ mặt của ta. Sau khi nói xong, há mồm một thôn, đem những kia phá nát lôi đình tia điện, nửa điểm không rơi hút vào trong bụng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cái kia bình tĩnh phản ứng, lệnh thiểm điện chớp mắt có chút tan vỡ. Phương Tuấn Mi nói, nhưng là ta vẫn không có tu luyện thành của ta môn này thủ đoạn. Người e sợ còn muốn đợi thêm một chút ta. Thiểm điện nghe vậy, tan vỡ tâm chớp mắt khép lại, đầu lâu vung một cái, vô cùng chẳng đáng liếc hắn một cái nói, ta liền biết sẽ là như vậy. Nếu như vậy, người chậm rãi tu luyện, ta sẽ tự bỏ ra môn đi chơi. Nói xong, liền muốn cửa trước ở ngoài đi tới. Không được, người không muốn cho ta gây chuyện thị phi, liền ở ngay đây chờ xem, chờ ta tu luyện thành công mới thôi. Sau đó chúng ta liền rời đi Cực Địa Thành. Phương Tuấn Mi một khẩu phủ quyết, ta không được. Thiểm điện nộ hí, tính xấu lại đi lên. Trời sinh chính là yêu tự do tính tình, trước lại nhận không ít uất khí, bây giờ lôi pháp luyện thành, còn không cho hắn ra ngoài chơi một chơi, hắn có thể đáp ứng. Phương Tuấn Mi khuyên can đủ đường vài câu, thiểm điện thủy chung không nghe theo. Được rồi, chúng ta hiện tại liền rời khỏi Cực Địa Thành, đến hoang sơn dã lĩnh bên trong tìm cái địa phương đi. Ta tiếp tục tu luyện, chính ngươi ngang ngược đi, bất quá không cho phép loạn gây phiền toái. Cuối cùng, Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ nói rằng, rơi vào như thế một vị đại gia, hắn cũng thực sự rất đau đầu. Hay lắm, thiểm điện miệng đầy đáp ứng. Một người một con ngựa tính tiền ra khách sạn, hay là cái kia Cực Quang Tông treo thưởng nhiệm vụ, đã bắt đầu nguyên nhân. Trong thành tu sĩ, đã không nhiều, quạnh quẽ xuống một đoạn dài. Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện, trực tiếp điều động độn quang mà đi. Ra khỏi thành sau, thiểm điện tựa hồ ý thức được cái gì, đứng ở độn quang trên, nghiêng đầu, vẻ mặt cực kỳ quái lạ đánh giá Phương Tuấn Mi cặp mắt kia. Chính mình một đôi mắt ngựa bên trong, Tác tràn đầy hồi ức, suy tư cùng vẻ kinh ngạc, lại có chút không dám tin tưởng. Phương Tuấn Mi nhận ra được hắn vẻ mặt, cười cợt, không nói gì, ngươi giống như biến không giống nhau. Quá rồi, sau một hồi lâu, Thiểm Điện thăm thẳm nói rằng, nơi nào không giống nhau? Phương Tuấn Mi hỏi, Thiểm Điện rên khẽ một tiếng, ngẩng đầu lên, lại xếp kiêu ngạo tư thái nói, ngươi chưa có tư cách biết đáp án của vấn đề này. Đồng dạng một câu nói, đối với Phương Tuấn Mi tới nói, là hoàn toàn khác nhau tâm tình. Nghe Phương Tuấn Mi mừng lớn, Thiểm Điện thấy hắn lần này sắc mặt dĩ nhiên không đen, mắt sáng lên, phản ứng cũng là nhanh, lập tức hỏi, lẽ nào ngươi đã biết rồi? Phương Tuấn Mi mỉm cười nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái biết đạo tâm thần vận chuyện này sao? Mười mấy ngày trước, đã có người nói cho ta, là tên nào, như thế yêu lắm miệng. Thiểm Điện lẩm bẩm một câu, trong lòng khó chịu. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, đột nhiên cười giả dối, nói rằng, đã quên nói cho ngươi một chuyện, vì hướng về vị đạo huynh này biểu thị thành ý, hy vọng hắn nhiều chỉ điểm ta một điểm, ta đã đem còn lại Hoài Lý Băng, đồng thời cùng hắn chia sẻ, cũng bao quát ngươi cái kia một phần. Lời này vừa ra khỏi miệng, Thiểm Điện lập tức nghe há hốc mồm. Sau đó trên mặt hiện ra một cái thổ huyết vậy nổi giận biểu tình, mạnh mẽ một cước đạp đi ra ngoài. Bạch Phương Tuấn Mi lại một lần nữa tránh khỏi, bồng, Thiểm Điện lại là một cước đạp không. Phương Tuấn Mi, người khốn kiếp, chính ngươi đập nhân mã thí, dựa vào cái gì bắt ta rượu đi, lão tử cùng ngươi liều mạng. Thiểm Điện hí dài, một bên hí một bên đạp liên tục. Phương Tuấn Mi đối với hắn tam bản phủ đã sớm hiểu rõ một cái thấu triệt, ung dung né tránh, không có bị hắn đạp trúng nửa cước. Lần này vì để tránh cho phiền phức, ra cực địa thành sau, độn quang liền bay về phía tây hoang dã, ngược lại cũng không cần lo lắng bị quá nhiều tu sĩ nhìn thấy. Thiểm Điện liên tiếp đạp chừng 20 cước, thấy Thủy Trung đạp không trúng Phương Tuấn Mi, trong mắt lóe lên rảo hoạt vẻ, có ầm ầm sấm sét tiếng theo hắn trong bụng truyền đến. Lôi pháp, Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động, ngay lập tức hướng về xa xa phương hướng bên trong lướt đi ra ngoài. Hắn vừa đi, dưới chân độn quang lập nát, cũng may sượt hắn độn quang Thiểm Điện vốn là có thể đạp không mà đi. Đạp lên hư không liền đuổi tới, răng rắc một mảnh Thiểm Điện tiếng, ầm ầm mà lên, chỉ thấy Thiểm Điện đại ngoác miệng ra, chính là một mảnh dày đặc đã có mấy chục nói tráng kiện Thiểm Điện. Theo trong miệng hắn thổ ra đi ra ngoài, một đạo màu bạc Thiểm Điện sông đồng dạng, đánh thẳng Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi ung dung né tránh, thân ảnh phập phù như gió. Cái môn này hô lôi rốt cuộc chỉ là một môn tứ phẩm phép thuật, lại là mua được cho Thiểm Điện phát tiết dùng. Dùng tới đối phó Phương Tuấn Mi hiển nhiên còn chưa đủ xem. Thiểm Điện xem ánh mắt lại ngưng, lập tức biến chiêu, sử dụng tới thứ hai môn mới đến thủ đoạn tiểu lôi âm thuật. Oanh, ngựa khóe miệng mở ra, phảng phất gào thét đồng dạng, hí một tiếng, nhưng trong miệng truyền tới, nhưng là như tiếng sấm, tiếng ầm ầm vang đến sắc bén, nổ đến chói tai, càng có từng vòng màu xám dạng sóng âm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, rầm rầm rầm một đường quét ngang mà qua. Sơn giã bên trong hết thảy chặn đường vật thật vậy tồn tại, tất cả đều nổ thành cho bụi. Phương Tuấn Mi linh thức xem mắt sáng lên, Thiểm Điện hai môn thủ đoạn cũng đã lấy ra, hắn há có thể không thử một lần. Cứ việc còn là một bán thành phẩm, cong, bất cố kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ. Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái xoay người, hướng về mặt sau phương hướng bên trong, chính là một kiếm vung ra. phảng phất ngọn bút hư không vẽ tranh, hay hoặc là phi châm thêu hoa đồng dạng, ở trong hư không bay điểm lên, kiếm nguyên khí bay lưu mà ra, ở Phương Tuấn Mi trước người, cấu trúc ra một cái nhọn mà dựng lên tam giác dạng hàng rào. Ầm ầm ầm, còn không có hoàn thành hay không? Cái kia sấm sét sóng âm cũng đã oanh đến hàng rào trên, phát ra sóng cuồng vỗ bờ âm thanh. Cái môn này nửa thành thiên hạ hữu thạch, cũng là đủ cứng chắc, dĩ nhiên không có rất nhanh nát đi, phảng phất ngoan thạch chịu đựng dòng nước xung kích đồng dạng, vững chắc dị thường. Mặt sau Phương Tuấn Mi, văn nghĩ bất động, ánh mắt kiên nghị như núi. Tình cảnh này, xem thiểm điện lần thứ hai cuống lên, trong miệng thiểm điện cùng lôi âm liền phun, đem vùng thế giới này nhuộm đẫm, dường như muốn hướng đi tận thế đồng dạng. Liên tiếp chịu đựng 7-8 phát sau, cái kia hàng rào rốt cục ầm ầm nát đi, một tia máu tươi theo Phương Tuấn Mi khóe miệng giật đi ra. Bất quá đối với cái môn này thiên hạ hữu thạch, hiện tại liền có như vậy phòng ngự trình độ, Phương Tuấn Mi đã tương đương thỏa mãn. Bạch thiểm điện lần thứ hai đuổi theo, lại là một cước đá ra. Trong lòng hắn khí cũng không có bởi vì đem Phương Tuấn Mi đánh phun ra một tia huyết liền đánh tan. Phương Tuấn Mi lại là tránh đi, một người một con ngựa lần thứ hai truy đuổi lên. Trận ẩu đả này, mãi cho đến Phương Tuấn Mi đáp ứng đem 9/10 hàn phong túy bồi cho thiểm điện, thiểm điện lúc này mới bỏ qua, trong miệng còn rầm rì. Một người một con ngựa, hướng tây một bên hoang dã bên trong mà đi, vẫn bay 3 ngày nhiều, mới tìm được một chỗ rời xa cực địa thành trong núi thảm đặt chân. Mở ra động phủ sau, Phương Tuấn Mi y nguyên tu luyện thiên hạ hữu thạch, thiểm điện lại là đi phụ cận sơn giã bên trong đi dạo đi rồi. Trong sơn giã cũng không có thiếu yêu thú, không biết cũng bị thiểm điện tàn phá thành ra sao. Loáng một cái lại là hơn 2 tháng quá khứ. Một ngày này, động phủ trên cửa cấm chế bị xúc động, Phương Tuấn Mi mở cửa nhìn lại, trừ ra thiểm điện còn có thể là ai? Chơi chán sao? Vậy thì tu luyện đi thôi. Phương Tuấn Mi không vui nói. Thiểm điện cười quái dị một tiếng, nhưng không có vào cửa, chỉ vô cùng thần bí nói rằng, tiểu đệ của ta nói cho ta ở núi này bên trong có một chỗ thú vị địa phương, ngươi có hứng thú hay không đi xem một chút? Ngươi từ đâu tới tiểu đệ? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Thiểm điện cười ha ha, dương dương đắc ý nói, ngươi cho rằng ta chỉ có thể ăn những kia yêu thú sao? Trong núi này yêu thú đã bị ta thu phục non nửa, còn có hơn một nửa đây. Ăn. Phương Tuấn Mi lại một lần không nói gì, không muốn phí lời, đến cùng nếu không mau chân đến xem. Thiểm điện tính tình y nguyên xúc động vô cùng, gào to, không thiệt thòi lớn, xem ra là vĩnh viễn tiến bộ không được. Phương Tuấn Mi hơi suy tư, liền gật gật đầu, ngược lại không là quá hiếu kỳ, chủ yếu vẫn là không yên lòng thiểm điện. Luật thiểm điện hí dài một tiếng, bầu trời chỗ cao bên trong rất nhanh truyền đến tiếng chim hót, phảng phất ở đáp lại hắn bình thường. Phương Tuấn Mi ngẩng đầu nhìn lại, là một đầu màu xám chim nhỏ, thể hình chỉ là bình thường, dài 3-4 thước, tỏa ra đạo thai trung kỳ khí tức, là yêu thú nào chủng tộc? Phương Tuấn Mi cũng không nhận ra được, cấp bậc nghĩ đến cao không tới chỗ nào. Chim nhỏ này tựa hồ rất có vài phần linh tính, hướng về thiểm điện vỗ cánh, hai cái tròn vo trong đôi mắt lộ ra lấy lòng vậy vẻ mặt. Thiểm điện hướng nó gật gật đầu. Cái kia chim nhỏ kêu to trở về một tiếng, vỗ cánh hướng tây mà đi, đi theo nó liền hành. Thiểm điện lại nói một tiếng, mình đã trước tiên đạp lên hư không mà đi. Phương Tuấn Mi đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?